Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2250 có chút lo lắng. Tiểu cô nương bên kia đã xảy ra như thế nghiêm trọng sự kiện, đang ở sơn cùng hai đứa nhỏ ăn cơm giã ngoại, quý phi dạ thực mau thu được tin tức. Lo lắng bọn nhỏ dạ dày nhỏ bé yếu ớt, không thể ăn món ăn lạnh, quý phi dạ còn cố ý sinh một đống hỏa cùng Mạnh Sơ Đông hồi ở bãi biển như vậy giá cái nồi, làm đi theo người đi kia nông hộ nhân ra mua đồ ăn, lại đây cấp hai đứa nhỏ nấu canh, lại ở hỏa nướng bắp cây gậy cùng thịt. Vừa mới vừa ăn xong, liền có một cái ám vệ vội vàng lại đây. Đại thiếu gia cùng Kiều San tiểu thư bên kia đi cái kẻ cắp, thiếu gia cùng tiểu thư đều không có việc gì, kia kẻ cắp trước sau vào chúc tiểu thư cùng Tư Mã Ngũ tiểu thư phòng, chúng ta người đã đem kẻ cắp bắt được. Đại thiếu gia hoài nghi này kẻ cắp địa vị, không tính toán đem kẻ cắp bắt được trang viên bên kia đi, làm chúng ta trong lén lút đi thẩm vấn. Quý phi dạ gật gật đầu, kia chiếu bình ca nhi nói đi làm, đợi chút thẩm vấn ra kết quả, trước cho ta nói một tiếng, ta nhìn lại muốn hay không qua đi. Kẻ cắp vào nữ hài tử phòng, tại đây một lát, đối nữ hài tử thanh danh có thể nói là trầm trọng đả kích, nếu là người khác lấy chuyện này tới công kích kia nữ nhi bị kẻ cắp xem qua nhân ra kia người nhà tuy nói không đến mức không dám ngẩng đầu, nhưng là cái này nữ hài tử lại không hảo gả chồng. Mạnh Bình nếu như vậy phân phó thuyết minh hắn có lẽ phát hiện cái gì không đúng. Hôm nay ở bên kia nữ hài tử có này đó. Tùng Hương thấp giọng trả lời, Phan phu nhân chất nữ Phan Doanh Doanh, Phan tiểu thư Trúc gia nhị tiểu thư Trúc Lùa, Đỗ gia đại tiểu thư Đỗ Nguyễn, Du gia nhị tiểu thư Du Tình, Tư Mã gia ngũ tiểu thư Kim gia mi tỷ nhi, còn có nhà chúng ta Kiều San tiểu thư. Vừa rồi nói chính là kẻ cắp vào chúc tiểu thư cùng Tư Mã Ngũ tiểu thư phòng. Đúng vậy. Quý phi dạ suy nghĩ một chút, trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá rốt cuộc không ở hiện trường, ở chỗ này suy đoán không hề ý nghĩa, đợi chút nghe án về hồi phục hảo. Mi tỷ nhi hiện giờ cũng không biết thế nào, bất quá Mi tỷ nhi cùng Kiều San quan hệ luôn luôn hảo, còn có Bình ca nhi ở bên kia, hy vọng hai cái nữ hài nhi không có việc gì. Vừa rồi ám vệ cũng nói, nhà chúng ta Kiều San tiểu thư không có việc gì. Quý phi dạ hơi có chút bất đắc dĩ, ta nơi nào là lo lắng nàng phía trước xảy ra chuyện á. Kiều San là nhà ta chất nữ nhi, xem như kẻ cắp vào nàng phòng kia lại làm sao vậy. Xem một cái còn có thể như thế nào, ta làm theo có thể cho nàng tuyển cái hảo hôn phu. Ta đây là lo lắng nàng không hiểu chuyện. Hạt trộn lẫn đi vào, đến lúc đó khác không nói, chọc một thân tanh không hảo. Rốt cuộc chuyện này, ở quý phi dạ xem ra, thế nào đều có cổ tính kế hương vị. Chủ tử, bằng không ta qua đi nhìn xem đi. Quý phi dạ xua xua tay, tạm thời không cần, nhìn xem các nàng tiểu cô nương ra nhóm chính mình như thế nào giải quyết chuyện này, hoặc là nói chuyện này còn chưa tới kết thúc thời điểm, không cần qua đi quấy rầy cái gì. Đối với này đó tiểu cô nương chi gian mâu thuẫn, hoặc là nói một ít lòng dạ hẹp hòi không quen nhìn cho nên muốn làm ngươi hành vi, quý phi dạ là xem không. Nàng chỉ cần ở chỗ này, làm án về ở bên kia nắm giữ toàn bộ tin tức đủ rồi. Đến nỗi nhà ai mất mặt, nhà ai không mất mặt chuyện này. Nói trắng ra là, nàng hôm nay là lại đây phong sơn chơi, nhưng là lại không cùng các tiểu cô nương ở bên nhau. Xong việc lại ra tay cũng không có gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó xem như có người oán trách nàng kia cũng bất quá là trước tiên thấy rõ ràng người này tính tình thôi. Cũng may ám về bên kia tốc độ thực mau, bọn họ vốn dĩ có đặc thù thẩm vấn phương thức, bất quá 15 phút công phu, từ kia cái gọi là kẻ cắp khẩu cậy xảy ra sự tình chân tướng. Quý phi dạ nghe xong lúc sau không khỏi bĩu môi, tiểu cô nương quả nhiên là mỗi ngày mặc kệ là không lo sinh hoạt, cho nên mới sẽ làm ra như vậy chuyện nhàm chán. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2251 đổ cái gì đâu. Ở một gian ẩm nấp tiểu đình tử, quý phi dạ làm Triều Vân Mộ Vũ mang theo Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi đến một bên đi chơi, chính mình tắc cùng Tùng Hương nghe xong ám về hội báo. Quý phi dạ ánh mắt dừng ở nơi xa đang ở tìm bất đồng hình dạng lá rụng hai đứa nhỏ thân, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tùng Hương, ngươi nói, một nữ hài tử đem chính mình thanh danh hủy hoại, rốt cuộc là vì cái gì? Tùng Hương đồng dạng sắc mặt phức tạp, nàng căn bản tưởng không rõ chuyện này là Tư Mã Như muốn hủy diệt chính mình thanh danh, kết quả lại hại một cái khác nữ hài tử. Nghĩ vậy này đồng dạng thù hại Trúc Quyên, Tùng Hương trong lúc nhất thời có chút vô ngữ. Quý phi dạ thượng có lý trí ở, chủ yếu là Mạnh Kiều San không xảy ra việc gì, nàng này trong lòng vướng bận thiếu rất nhiều, hiện giờ còn có thể phân tích một chút Tư Mã Như động cơ. Ta nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy chuyện này tệ lớn hơn lợi, nàng đem chính mình thanh danh hủy hoại, có thể ảnh hưởng đến ai đâu. Tư Mã Vân khẳng định là ảnh hưởng không đến. Rốt cuộc Tư Mã Vân gả đi ra ngoài, hơn nữa có Tư Mã Nhị Phu Nhân cùng Tư Mã Nhị Phu Nhân nhà mẹ đẻ duy trì, Tư Mã Vân ở Giang Châu nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Chuyện này chỉ cần Tư Mã Nhị Phu Nhân đem các gia chuẩn bị hảo phong khẩu, nói không chừng liền Tuyền Châu thành đều truyền không ra đi, càng đừng nói xa xôi Giang Châu. Nàng đại ca đã thành thân, hai người hiện tại còn không có sinh hài tử. Hài tử sinh hạ tới mặc kệ là nam hài nữ hài, chờ lớn lên đều phải mười mấy năm, mười mấy năm qua đi, nhiều ít sự tình đều có thể đã quên, điểm này nhi chuyện nhỏ, căn bản ảnh hưởng không đến mười mấy năm lúc sau. Còn nữa, Tư Mã gia hiện tại là Tư Mã Đang lúc gia chủ, Tư Mã Đang ở gia tộc ngôn ngữ địa vị ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm, bất quá mười mấy năm kinh doanh xuống dưới. Nếu là bởi vì một cái tiểu cô nương mất danh dự có thể ném ra chủ chi vị, như vậy Tư Mã Chính cũng quá kém. Như vậy duy nhị có thể ảnh hưởng đến chính là Tư Mã Dụ cùng Tư Mã Như bản nhân. Tư Mã Dụ là nam tử, cứ việc không phải Tư Mã Nhị Phu Nhân thân sinh, chính là Tư Mã Nhị Phu Nhân cùng Tư Mã Chính cũng đau hắn, thật bất cứ giá nào, không khó cho hắn nói một cái hợp ý tức phụ nhi. Cho nên chuyện này cuối cùng ảnh hưởng đến khả năng chỉ có nàng chính mình. Quý phi dạ nghĩ trăm lần cũng không ra, chính là một cái hảo hảo tiểu cô nương, vì cái gì muốn như vậy đạp hư chính mình đâu. Tùng Hương lúc này lại não động mở rộng ra, có phải hay không Tư Mã Ngũ tiểu thư có cái gì vì hôn phu, không nghĩ gả chồng, cho nên mới như vậy lăn lộn chính mình, hảo từ hôn. Quý phi dạ quay đầu liếc Tùng Hương liếc mắt một cái. Không đáng tin cậy, nếu là không nghĩ gả chồng, nàng hảo hảo cùng Tư Mã Nhị Phu Nhân nói được rồi, không nói cái khác, nói Tư Mã Nhị Phu Nhân đau nữ nhi bộ dáng, nàng là nghe không tiến nữ nhi nói người sao. Kia nói không chừng là Tư Mã Nhị Phu Nhân bất công đâu. Quý phi dạ sưởng sốt, theo sau đáy lòng hiện lên một chút không tốt ký ức, lắc lắc đầu mới đem cái này ý tưởng đuổi đi ra trong ấp. Là có ngươi nói khả năng tính, có chút người là không thích ngươi, vậy ngươi cũng không có biện pháp, chính là theo ý ta tới, nếu Tư Mã Nhị Phu Nhân đối với chính mình tiểu nữ nhi bên ngoài biểu hiện vẫn luôn là diễn kịch, Tư Mã Vân cũng vẫn luôn cùng Tư Mã Như diễn cái gọi là tỉ muội tình thâm nói, như vậy này toàn ra người thật là đáng sợ. Tùng Hương nghĩ nghĩ, ta cảm thấy nhị tiểu thư nhìn nhưng thật ra không như vậy trọng tâm cơ. Điều này cũng đúng, cho nên vẫn là ngươi cách này suy đoán không đáng tin cậy, đến nỗi mặt khác, ta cũng xác thật không thể tưởng được, rốt cuộc tiểu nha đầu một cái, ai biết nàng trong ấp nghĩ cái gì đâu. Quý phi dạ nói đứng lên đi thông chi Tư Mã Nhị Phu Nhân người ở lộ sao. Tùng Hương gật gật đầu, làm xa phu tá xe ngựa, cưới ngựa đi thông chi. Đi, chúng ta cũng đi thôn trang, đi xem các nàng rốt cuộc đang làm cái gì đi. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2252 hiểu biết một chút. Quý phi dạ mang theo hai đứa nhỏ đến thôn trang, liếc mắt một cái nhìn thấy Tùng Trà lúc này chính canh giữ ở thôn trang cửa, bước chân vội vàng tại chỗ thẳng đảo quanh. Tùng Trà, ngươi xoay quanh làm cái gì đâu? Tùng Hương trước hô một câu, Tùng Trà nhìn thấy Tùng Hương, mặt tức khắc vui vẻ, hô một câu Tùng Hương tỷ tỷ, theo sau chạy chậm đến quý phi dạ trước mặt hành lễ. Phu nhân, ngài nhưng xem như tới. Quý phi dạ những mày, ngươi biết ta ở sơn. Tùng trà cười mỉa một chút, cái kia ta đại thiếu gia tới chậm, vừa lúc gặp nhà chúng ta xa phu, cho nên biết phu nhân cũng lại đây, bất quá ta không cùng đại thiếu gia nói, ta thề. Quý phi dạ trong lỗ mũi hừ một tiếng, không cần thề, Bình ca nhi đã tới. Tùng trà vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy nhà mình thiếu gia chính nhanh chóng đi tới. Mẹ, ngươi như thế nào cũng tới. Quý phi dạ một bộ thanh thản bộ dáng, ánh mắt quét về phía hai đứa nhỏ, quả nhiên Húc ca nhi cùng Hàm tỷ nhi đã tiến lên ôm lấy Mạnh Bình đùi. Húc ca nhi dẫn đầu mở miệng, bởi vì chúng ta muốn tới tìm ca ca chơi a. Hàm tỷ nhi ngẩng đầu, đại ca, ngươi làm sao vậy? Mạnh Bình tuy rằng có chút sốt ruột, nhưng là cũng trong lòng biết không thể ở hai đứa nhỏ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa quý phi dạ đã qua tới, ít nhất có cái đại nhân có thể chủ trì đại cục, lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, hơn nữa bởi vì mọi người ý kiến không thể thống nhất, hiện tại hậu viện kém không nháo đến long trời lở đất, Mạnh Bình có chút tâm mệt. Quý phi dạ đưa cho hắn một cái trấn an ánh mắt, hai người bọn họ một đường chính mình bò tới, đến bây giờ cũng không nghỉ ngơi, ngươi mang theo hai người bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi mặt sau nhìn xem. Húc ca nhi, Hàm tỷ nhi, đi theo đại ca đi ngủ một lát được không? Các ngươi vừa mới không phải nói mệt mỏi sao? Tốt, nương. Hảo, ta đi theo đại ca đi. Ba cái hài tử sau khi rời khỏi, quý phi dạ nhìn Tùng trà liếc mắt một cái, dẫn đường đi. Tới rồi cửa hậu viện khẩu, quý phi dạ còn không có đi vào, là ở bên ngoài xem tình huống Hương Lựu trước tiên phát hiện Tùng Hương, vội vàng chạy tới. Hương Lựu. Tùng Hương nhìn thấy một cái quen thuộc người, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi trước lại đây một chút. Hương Lựu quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong viện hiện tại còn tính an tĩnh, Tư Mã Như cùng Trúc Quyên đều có từng người ca ca bồi, đã không còn khóc nháo không thôi. Quý phi dạ tùy tiện tìm cái so an tĩnh điểm địa phương, Hương Lựu, nói đều đã xảy ra cái gì đi. Quý phi dạ vừa xuất hiện, Hương Lựu như là Tùng trà giống nhau, phảng phất có người tâm phúc, phu nhân, là cái dạng này. Hương Lựu đem từ ngõ ăn cơm xong lúc sau đại gia cùng nhau đến hậu viện nghỉ ngơi, nàng là thấy thế nào đến một đạo hắc ảnh, lúc sau không lâu là cái kia hắc ảnh trước sau tiến vào Trúc Quyên cùng Tư Mã Như phòng sự tình nói ra. Lúc ấy tiểu thư nghĩ ra đi, bị Kim tiểu thư kéo lại. Sau đó Kim tiểu thư vẫn luôn lôi kéo tiểu thư ở trong phòng chờ, lúc sau đại thiếu gia cùng mặt khác bọn công tử cùng nhau đuổi lại đây, Trúc tiểu thư cùng Tư Mã Ngũ tiểu thư náo loạn lên. Trúc tiểu thư nói nàng không thể gặp người, nháo muốn tìm cái chết, Tư Mã Ngũ tiểu thư nguyên bản đã bị Tư Mã Tứ công tử an ủi ở, kết quả nghe được Trúc tiểu thư thanh âm cũng đi theo muốn tìm cái chết. Tiểu thư lúc này mới cùng Kim tiểu thư cùng nhau, còn có bên cạnh phòng Du tiểu thư, Đỗ tiểu thư cùng nhau qua đi khuyên bảo, lúc này mới thật vất vả khuyên xuống dưới. Hương Lựu ngữ tốc thực mau, trật tự rõ ràng, sự tình trước sau trình tự toàn bộ nói rõ ràng, quý phi giả cũng đại khái có cái hiểu biết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2253 người không thấy. Hảo, ta đều đã biết. Quý phi dạ gật gật đầu, mặt khác quý phi dạ cũng không cần hỏi cái gì, cái kia kẻ cắp đã dừng ở tay nàng, cái gọi là chân tướng, nàng kỳ thật rõ ràng. Này chân chính người bị hại chỉ có Trúc Quyên một người, Tư Mã Như bất quá là diễn trò thôi. Chờ quý phi dạ bước vào sân thời điểm, các tiểu cô nương cũng đều đã biết. Có đại nhân ở, trừ bỏ Tư Mã Như bên ngoài tiểu cô nương, lập tức đều có người tâm phúc, các nàng không khỏi đều đón lại đây. Quý phi dạ mặt treo tươi cười, hảo đừng sợ, kẻ cắp đã bị ta bên người hộ vệ lấy ở, ta bên này cũng an bài người đi thông chi đại nhân đi, đến lúc đó từ đại nhân tới cho các ngươi làm chủ, đừng sợ. Mắt thấy các tiểu cô nương đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, quý phi dạ để cái ánh mắt cấp Mạnh Kiều San theo sau nói, các ngươi đều lo lắng hãi hùng một hồi lâu, lúc này đi nghỉ một lát đi, ta đã làm người đi an bài ngựa xe đợi chút đại gia đi theo nhà mình ca ca đệ đệ, nên về nhà về nhà. Chẳng qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi cũng nên biết, không thể nói không cần tùy tiện ra bên ngoài nói. Rốt cuộc ngươi cảm thấy tùy tiện nói một lời, đối người khác tới nói có thể là cả đời sự tình. Quý phi dạ gõ vài câu, sau đó liền không hề nói thêm cái gì. Các tiểu cô nương có quý phi dạ mấy câu nói đó, biết kia kẻ cắp đã bị bắt trụ, hơn nữa có thể thuận lợi về nhà lúc sau, đều không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại gia vẫn luôn chờ ở nơi này, bất quá hai cái nguyên nhân, một là không biết kẻ cắp ở nơi nào, nếu các nàng lạc đơn bị người đụng phải vừa vặn, chẳng phải là dây vào miệng cọp. Nhị là rốt cuộc Trúc Quyên cùng Tư Mã Như đều là người bị hại, các nàng như vậy đi rồi, tổng cảm thấy chính mình trong lòng không qua được. Quý phi dạ nhìn lướt qua, sau đó đột nhiên hỏi, như thế nào không thấy được Phan tiểu thư? Mọi người lúc này mới nhớ tới. Giống như từ cơm trưa lúc sau, các nàng rốt cuộc không thấy được Phan Doanh Doanh, mọi người lúc này hai mặt nhìn nhau, nhìn không được thấp giọng hỏi, các ngươi nhìn đến nàng sao? Không có. Không có. Mọi người đều là lắc đầu. Quý phi dạ biểu tình nghiêm túc lên, Phan Doanh Doanh lớn như vậy một người, không có khả năng như vậy mất tích, nàng phòng là nào gian? Phía trước phân phòng thời điểm, bởi vì bên này hai cái phòng lớn một chút, ta cùng A Tình quan hệ hảo, San San cùng A Mi quan hệ hảo, cho nên chúng ta tuyển bên này hai cái phòng lớn, bên kia ba cái phòng nhỏ, từ tả đến hữu theo thứ tự là Trúc muội muội, Phan tiểu thư cùng Như muội muội phòng. Đấu Nguyễn đối với phân phòng nhớ rõ còn tính rõ ràng, vội vàng đem chính mình biết đến nói ra. Lời này mới nói xong, mọi người đều phát hiện vấn đề. Các nàng ba người phòng là hợp với Phan Doanh Doanh phòng ở chính gian, ngược lại là hai đầu Trúc Quyên cùng Tư Mã Như phòng tao kẻ cắp tiến vào náo loạn lên, Phan Doanh Doanh lại cả người đều không thấy. Du Tình nhìn không được bưng kín miệng, Phan tiểu thư. Phan tiểu thư nàng sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Một đám tiểu cô nương sắc mặt tức khắc trắng bịch. Quý phi dạ còn tính trấn tĩnh, nàng quay đầu phân phó Hương Xảo đi Phan tiểu thư phòng xem một chút tình huống. Hương Lựu, ngươi đi phụ cận hỏi một câu, có hay không người thấy được Phan tiểu thư bóng dáng? Đại gia không cần hoảng, các ngươi về trước phòng, hai người ở bên nhau kết bạn hảo. Chúc tiểu cô nương thần sắc có chút lo sợ không yên, nếu nói như vậy, đại gia liền ở từng người nha hoàn cùng đi lần tới phòng, lặng lặng chờ đợi tin tức. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2254 một chút khác thường. Hương Xảo đi Phan Doanh Doanh phòng thực mau trở lại. Phu nhân, Phan tiểu thư trong phòng không có người, ta đi vào xem qua, giường một chút dấu vết đều không có, bàn chén trà chờ vật cũng không nhúc nhích quá, trong phòng ghế dựa có hoạt động dấu vết, ta đoán Phan tiểu thư hẳn là không có ở trong phòng dừng lại thật lâu. Quý phi dạ gật gật đầu, đi cấp nam hải tử bên kia nói một tiếng, làm cho bọn họ đem gã sai vặt nhóm đều phái ra đi tìm Phan tiểu thư. Hương Xảo vội vàng qua đi nam hải tử bên kia đi tìm người, thực mau liền có mấy người đi theo cùng nhau lại đây. Quý phi dạ nhìn thoáng qua, Tư Mã Dụi, Trúc Nếu Trúc, Phan Minh, Đỗ Thượng Trăn còn có lần này ra tới Thượng Thu dắt đầu Hứa Nam. Hứa Nam đi ở mặt sau cùng. Hắn trong lòng có chút may mắn, nguyên bản hắn muội muội Hứa Thanh cũng muốn tới, kết quả dậy sớm tới thời điểm tiểu cô nương phát hiện cái trán nổi lên mấy cái điểm đỏ, tức khắc cảm thấy chính mình khó coi náo loạn tính tình không ra khỏi cửa. Hiện giờ Hứa Nam cảm thấy, Hứa Thanh đây là may mắn không ra cửa, nếu không ngộ như vậy một sự kiện, hắn trở về sợ là phải bị cha mẹ hung hăng tước một đốn. Cùng lúc đó, Hứa Nam lại cảm thấy thập phần áy náy. Lúc này đây ra tới Thưởng Thu dù sao cũng là hắn tổ chức, cũng là Hứa Thanh nháo muốn ra tới chơi, cho nên hắn mới nghĩ nhiều mời mấy cái cô nương cùng nhau ra tới chơi, ai biết cuối cùng biến thành như vậy. Nếu không phải hắn làm như vậy một lần Thưởng Thu hoạt động có lẽ sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hoặc là hắn có thể trước tiên an bài hảo, gọi người tăng mạnh nông hộ thủ vệ kia kẻ cắp nói không chừng cũng không xông vào được tới. Chỉ là tới rồi tình trạng này, lại như thế nào ảo não ái náy cũng chưa dùng, nguyên bản nghĩ Mạnh phu nhân lại đây, khẳng định có thể đem làm ầm ĩ tiểu cô nương trấn an đi xuống, hiện tại lại nói Phan Doanh Doanh không thấy, hắn thật sự cảm thấy hôm nay có lẽ ra cửa trước nên nhìn xem hoàng lịch, có phải hay không viết không nên ra cửa. Mấy cái nam hài tử vội vàng chạy tới, Phan Minh xông vào trước nhất mặt, Mạnh phu nhân ta đường tỷ không thấy. Quý phi dạ không có gật đầu cũng không có lắc đầu, phía trước Trúc tiểu thư cùng Tư Mã Ngũ tiểu thư xảy ra chuyện thời điểm, các ngươi lại đây thời điểm không chú ý sao? Phan Minh sắc mặt thật không đẹp, lúc ấy bọn nha hoàn đều đang nói Trúc tiểu thư cùng Tư Mã Ngũ tiểu thư sự tình, gã sai vặt nhóm ở chung quanh bài tra kẻ cắp tung tích, đường muội bên người nha hoàn không lại đây tìm ta, ta không chú ý. Lúc ấy tình hình như vậy hỗn loạn, lại đều là đang nói Trúc Quyên cùng Tư Mã như sự tình, không có người nhắc tới Phan Doanh Doanh, như vậy bị lược quá cũng thực bình thường. Quý phi giả đảo qua Hứa Nam hỗn tạp ảo não cùng áy náy mặt, những người khác mặt phẫn nộ, Phan Minh mặt áy náy, nhìn kỹ quá một lần lúc sau thực đột nhiên hỏi cái vấn đề, ăn qua cơm chưa, mọi người đều đi nghỉ ngơi, các ngươi có người nhìn đến quá Phan tiểu thư sao? Ta nghe nói ngọ là các ngươi tặng các tiểu cô nương đến trong viện lúc sau, lại hồi chính mình sân. Ta vừa rồi phái người đi Phan tiểu thư trong phòng xem qua, nàng tựa hồ không ở trong phòng dừng lại bao lâu, có lẽ là đi theo các ngươi đi ra ngoài, các ngươi chú ý tới quá sao? Không có. Hứa Nam lẩm bẩm mở miệng, ta không thấy được nàng, bởi vì ta muội muội không lại đây, ta tưởng này hẳn là tỷ hiềm. Không đi theo đến sân cửa, vẫn luôn ở bên kia cái kia trong đình ngồi, bọn họ trở về sau khi đi, chúng ta cùng nhau đi rồi, không thấy được có người đi theo ra tới a. Quý phi dạ gật gật đầu, những người khác đâu? Cũng đều không chú ý tới phải không? Quý phi dạ lại lần nữa đảo qua mọi người, lại chú ý tới chút nếu chút sắc mặt có chút cương, chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt theo sau thấy cái này bất quá 16 tuổi thiếu niên cũng lắc lắc đầu, nói không chú ý. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2255 không bớt lo. Được rồi, đều đừng thấu nơi này, có thể hỗ trợ đi tìm đi, đều còn nhớ rõ nàng hôm nay xuyên chính là cái gì xiêm y đi. Mấy cái nam hài tử đồng thời cứng đờ, quý phi dạ than một tiếng, hướng bốn phía nhìn nhìn, bên người chỉ còn lại có chính mình nha hoàn, các nàng cũng chưa thấy qua Phan Doanh Doanh, tất nhiên là không biết nàng xuyên cái gì quần áo, lập tức nhìn về phía Tùng Hương, nhìn xem Hương Lựu trở về không có. Tùng Hương vội vàng đi ra ngoài thực mau mang theo Hương Lựu đã trở lại. Phan tiểu thư hôm nay xuyên chính là anh hồng áo cổ đứng tiểu sam bên ngoài cháo kiện màu nguyệt bạch áo ngoài đáp điều trứng muối váy dài đầu mang theo hai đóa chân châu tích cóp thành châu hoa còn có một cây mỡ dê chạm ngọc khắc hoa mẫu đơn cây châm bên hông treo túi tiền là anh thảo lục mặt thêu lưu vân trăm phúc. Phan tiểu thư tổng công cộng mang theo mấy cái khăn ta không biết. Nàng ngọ tay cầm chính là khối tiền bích sắc khăn, mặt thêu phong lan. Ở đây nam hài tử đối với cái này nha hoàn đều lau mắt mà nhìn chính bọn họ vừa rồi hồi ức một chút, đều không quá nhớ rõ Phan Doanh Doanh rốt cuộc xuyên cái gì nhan sắc quần áo, là Phan Minh cũng miễn cưỡng nhớ rõ chính mình đường tỉ xuyên hình như là màu đỏ quần áo. Kết quả cái này nha hoàn không chỉ có liền nhân ra xuyên cái gì quần áo, đầu đội cái gì trang sức. Liền bên hông treo túi tiền cùng tay dùng khăn tay đều cấp nhớ kỹ. Mấy cái choi choi thiếu niên đều nhìn không được đem ánh mắt ở Hương Lựu thân nhiều dừng lại trong chốc lát. Nhưng mà cái này nha hoàn chỉ là đứng ở nơi đó, đầu tự nhiên rũ, tay đặt ở trước người, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hảo chạy nhanh an bài người đi ra ngoài tìm đi, đừng trì hoãn thời gian, ta đều thông chi nhà các ngươi đại nhân, lúc này phỏng chừng hẳn là mau ra khỏi thành, đến lúc đó nếu là không tìm được nói, lại tăng số người nhân thủ đi. Một đám người vội vàng ứng, vội vàng hướng bên ngoài qua đi, đi tìm hiện tại không biết rốt cuộc là chính mình chạy ném vẫn là bị kẻ cắp bắt đi Phan Doanh Doanh. Chờ này nhóm người đều đi rồi, quý phi giả đứng dậy cau mày. Này sơn còn có khác kẻ cắp sao? Hồi phu nhân, hẳn là không có, chúng ta người vẫn luôn ở bốn phía, ở xảy ra chuyện lúc sau đem nơi này tìm tòi một lần, không có gì phát hiện. Ám vệ trước trả lời. Này đó ám vệ cũng không phải Hiên Viên Triệt thuộc hạ Khôn Tổ đám kia người, mà là tới rồi Hoa Đô huyện lúc sau Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông cảm thấy bên người nhân thủ không đủ dùng, sau đó tìm một nhóm người, làm tiểu thất cấp huấn luyện ra. Hiện giờ những người này tổng cộng có gần trăm người, có chút bị phái ra đi tìm hiểu tin tức, có chút là ra hộ viện, dư lại còn lại là ám đi theo Mạnh gia vài vị chủ tử bên người. Quý Phi Dạ lúc này ra cửa, bên ngoài mấy cái nha hoàn sa phu cùng gã sai vặt, ngầm lại theo không dưới 10 người ám vệ, thêm phía trước đi theo Mạnh Bình vài người, tổng cộng mười mấy người, này Phong Sơn nhập khẩu nhiều như vậy. Nếu là người nọ có thể vòng qua nhiều người như vậy ánh mắt lẻn vào kia thuyết minh người này là thật sự không đơn giản. Cho nên Quý Phi Dạ hiện tại càng có khuyên hướng Phan Doanh Doanh là chính mình đi ra ngoài, hơn nữa có lẽ cái kia kêu Trúc nếu Trúc chính là gặp qua Phan Doanh Doanh. Nghĩ đến đây Quý Phi Dạ nhìn không được xoa xoa huyệt thái dương. Kẻ cắp là Tư Mã Như Lộng lại đây, hại chính mình thanh danh đồng thời còn hại Trúc Lùa. Phan Doanh Doanh không thể hiểu được không thấy tựa hồ cùng Trúc Lùa ca ca Trúc nếu Trúc có quan hệ. Mà mấu chốt là, Tư Mã Dụ thoạt nhìn đối kia kẻ cắp phẫn hận không thôi, Trúc nếu Trúc biểu tình lại có chút quái đâu. Quý Phi Giả vẫy vẫy tay, đi cá nhân đi theo cái kia Trúc nếu Trúc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2256 không dối gạt ngươi. Ở tìm được Phan Doanh Doanh phía trước, Tư Mã Nhị Phu Nhân người đã tới rồi Quý Phi Dạ nơi này. Tới là Tư Mã Nhị Phu Nhân bên người nể trọng ma ma, Mạnh Phu Nhân, nhà ta Phu Nhân đã ở lộ, xin hỏi tiểu thư nhà chúng ta hiện tại ở đâu? Quý Phi Dạ gật gật đầu, Tư Mã Ngũ tiểu thư hiện tại đang ở trong phòng. Nàng nha hoàn bồi nàng cảm xúc không tốt lắm, ta làm người ngoài cũng không hảo khuyên bảo cái gì, phiền toái ma ma khuyên nhiều khuyên nàng, nữ hải nhi gia thanh danh tuy nói rất quan trọng, chính là tánh mạng càng quan trọng, nàng là cha mẹ phụng ở lòng bàn tay bảo, này bất quá là một cái tiểu ngoài ý muốn thôi. Kia ma ma mặt miễn cứng lộ ra một chút tươi cười, Mạnh phu nhân nói chính là ta đây này đi nhìn một cái nhà của chúng ta Ngũ tiểu thư. Theo sau nàng đi theo Hương Lựu tiến đến Tư Mã Ngũ tiểu thư phòng. Quý Phi Dạ còn đang đợi Phan Doanh Doanh tin tức, mặt khác Tư Mã người nhà tới rồi, Trúc gia người cũng nên tới rồi. Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng được đến tin tức thời điểm đã qua ăn cơm trưa điểm, sau đó tức khắc phái người xuống núi đi thông chi mấy hộ nhà, hiện tại khoảng cách lúc ấy lại qua hơn một canh giờ, tính ra hồi lộ trình, như thế nào cũng nên đủ rồi. Lại không tới người nói, nàng đều phải chuẩn bị xuống núi, không nói cái khác, này tới rồi vãn đường núi nhưng không dễ đi, nàng chính mình có thể mặc kệ, nhưng là Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi an toàn, nàng là nhất định phải quản. Cũng may không làm Quý Phi Dạ chờ lâu lắm, Trúc gia người tới, đến trực tiếp là Trúc gia gia chủ vợ chồng hai người, cũng là Trúc nếu Trúc cùng Trúc Lùa cha mẹ. Mạnh phu nhân. Trúc gia chủ dù sao cũng là nam tử, liền ở bên ngoài chờ, từ Trúc phu nhân đi trước tiến vào cấp Quý Phi Dạ chào hỏi một cái. Trúc phu nhân, các ngươi tới. Nhà ta Uyên Nhi nàng hiện tại thế nào? Trúc tiểu thư hiện tại đang ở trong phòng, ta tới thời điểm nàng cảm thấy chịu nhục nháo quá một hồi, bất quá bị Trúc công tử khuyên xuống dưới, hiện giờ có nha hoàn bồi tại bên người, ta chờ đều là người ngoài, sợ càng khuyên nàng càng khó chịu. Liền không hảo đi khuyên cái gì, Trúc phu nhân mau chút đi xem nàng đi. Đa tạ Mạnh phu nhân. Trúc phu nhân cũng không có thời gian cùng Quý Phi Dạ khách sáo cái gì, chạy nhanh ra cửa lôi kéo Trúc gia chủ hướng Trúc Lùa phòng đuổi qua đi. Đi theo mặt sau đến chính là Tư Mã Nhị phu nhân. Tư Mã Nhị phu nhân khóe miệng banh gắt gao, Mạnh phu nhân, lúc này đây ít nhiều ngươi. Quý Phi Dạ lắc đầu. Ta cũng không có làm cái gì kia kẻ cắp ta đã lấy ở đợi chút Tư Mã Nhị phu nhân trực tiếp mang đi hành, chỉ là có chuyện ta không thể không cùng phu nhân giao cái đế. Mạnh phu nhân mới nói. Tư Mã Nhị phu nhân thấy quý phi giả như vậy, liền đoán được nàng nói nhất định sẽ ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Quý phi giả nhìn nhìn ngoài phòng Tùng Hương lập tức hiểu ý, đi cửa thủ. Không dối gạt phu nhân kia kẻ cắp rừng ở ta tay, ta đã trước đó làm người thẩm vấn qua, cũng là bởi vì này, ta mới đem kia kẻ cắp lặng lẽ bắt lấy, không có công bố ra tới. Kia kẻ cắp lộ ra nói, hắn hôm nay sẽ làm việc này tất cả đều là bởi vì Ngũ tiểu thư bày mưu đặt kế. Quý phi dạ thấy Tư Mã Nhị phu nhân muốn mở miệng, vội vàng ngăn lại nàng, phu nhân, ngươi xem ta là cái loại này nghe lời nói của một phía người sao? Ta sẽ nói như vậy tất nhiên là có lý do, quý phủ Ngũ tiểu thư cũng không phải cái bồn, không đến mức chính mình tìm cá nhân lại còn tự mình đi, làm người liếc mắt một cách nhận ra tới. Chỉ là kia kẻ cắp không làm rõ được Ngũ tiểu thư phòng, thế nhưng tiên tiến sai rồi Trúc tiểu thư nhà ở, sau đó mới chạy đến mặt khác một bên Ngũ tiểu thư phòng ốt, này nhà ở đều là lâm thời tài trí, Ngũ tiểu thư như thế nào biết nàng nhất định ở tại nào một gian đâu. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2257 thật giả mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tư Mã Nhị phu nhân sắc mặt lập tức rất khó xem, như nhi nàng. Kia cấp kẻ cắp truyền tin người ta cũng bắt được. Ngũ tiểu thư thập phần thông minh, cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, cho nên nàng lợi dụng không phải bản thân bên người nha hoàn bà tử, mà là cái này trang viên bên trong tiểu nhị. Quý phi dạ không nghĩ tới chính là một cái 10 tuổi tiểu cô nương tâm cơ đã có thể làm được như vậy thâm trầm. Kỳ thật chuyện này từ đầu đến cuối, Tư Mã Như có thể nói là không hề sơ hở, chỉ là nàng lại đã quên một sự kiện, đó là ai cũng không biết Kim Mi hôm nay sẽ qua tới chơi đùa. Nàng nguyên bản tính kế chính là Mạnh Kiều San đi theo nàng sớm một đường lại đây, quan hệ hẳn là không tồi, cho nên Mạnh Kiều San hẳn là sẽ cùng nàng ở tại cách vách phòng hoặc là dứt khoát ở cùng một chỗ, còn lại người cùng nàng quan hệ giống nhau, đặc biệt là Phan Doanh Doanh cùng nàng tỷ tỷ Tư Mã Vân quan hệ giống nhau, tự nhiên sẽ không theo nàng cái này Tư Mã Vân muội muội lui tới thân mật. Đấu Nguyễn cùng Du Tình luôn luôn tiêu không rời Mạnh, tự nhiên sẽ không tách ra, chỉ còn lại có Trúc Quyên. Trúc gia luôn luôn cùng Phan gia giao hảo, Phan Doanh Doanh xưa nay tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng là có thể nhìn ra tới nàng là ở phủng Trúc Quyên, nói không chừng này hai người sẽ lựa chọn ở bên nhau nghỉ ngơi. Cho nên nàng không làm cái kia kẻ cắp hỏi trang viên tiểu nhị hỏi thăm chính mình phòng, mà là hỏi thăm Mạnh Kiều San phòng nơi. Mặt khác là trước tiên nói cho kia kẻ cắp, chính mình xuyên xiêm y nhan sắc. Tiểu cô nương ra cửa quen thuộc đều phải hỏi thăm một chút ngày đó xuyên cái gì nhan sắc quần áo ra cửa, Tư Mã Như cùng người khác đâm sắc khả năng chẳng nhiều lắm. Ngũ tiểu thư đại khái là bởi vì không nghĩ dùng quen thuộc người đương cái này kẻ cắp, hoặc là đỉnh đầu không có nhưng dùng người, lúc này mới tùy tiện tìm cái lưu manh, cái này lưu manh cũng là cái có tâm cơ. Hắn cảm thấy này khả năng biến thành một cái trường kỳ sinh ý, nàng tiếp một lần Ngũ tiểu thư sinh ý, về sau nói không chừng còn có thể tiếp càng nhiều, tính tiếp không được kia không có tiền hoa thời điểm lại tìm xem Ngũ tiểu thư còn có thể yếu điểm bạc hoa hoa. Quý phi dạ cười khổ một chút, cho nên hắn thập phần cẩn thận điều tra một phen còn đi theo này đàn tiểu cô nương theo một đường cuối cùng xác định là Ngũ tiểu thư chính mình làm hắn động tay. Một bị chúng ta bắt lấy, thậm chí không cần thủ hạ của ta tàn nhẫn tay, hắn toàn bộ chiêu, cho nên ta chế chủ hắn, cũng đem cái này trang viên lộ ra tin tức cho hắn tiểu nhị bắt được. Đúng rồi, Ngũ tiểu thư lúc ban đầu đại khái cho rằng chính mình sẽ cùng nhà của chúng ta san san ở cùng một chỗ, cho nên làm cái này kẻ cắp hỏi thăm chính là nhà của chúng ta san san đang ở nơi nào, cái kia kẻ cắp xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua phát hiện xiêm y nhan sắc đối không. Hắn cũng biết Ngũ tiểu thư là bộ dáng gì, liền chạy tới bên kia, bởi vì không xác định là cái nào phòng, cho nên hắn tiên tiến Trúc tiểu thư phòng, phát hiện không đối lập khắc ra tới, lại lần nữa xông vào Ngũ tiểu thư phòng. Hắn còn cầm Ngũ tiểu thư một cái khăn, bởi vì lo lắng cho mình hôm nay gây ra họa, sống không làm hảo, đến lúc đó Ngũ tiểu thư không nhận chứng không cho hắn đuôi khoản tính toán đương cái chứng cứ. Tư Mã Nhị phu nhân thiếu chút nữa không nhìn xuống đem trong miệng ngu xuẩn hai người nhổ ra. Quý phi dạ nói như vậy, rõ ràng chính là phải cho nhà mình chất nữ nhi thảo cái công đạo đâu. Quý phi dạ hỏi Tùng Hương vươn tay, Tùng Hương đem chính mình khăn bao vây lấy khăn đem ra, phóng tới quý phi dạ tay. Quý phi dạ qua tay đưa cho Tư Mã Nhị phu nhân. Có phải hay không ngũ tiểu thư khăn, nhị phu nhân tự hành phân biệt. Tư Mã Nhị phu nhân nghe khăn hương khí, sắc mặt đã vô pháp càng khó nhìn, nàng thật mạnh hít sâu một lần, này mặt hương lộ, không phải nàng khăn còn có ai. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2258 thật giả mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Kia đảo không đến mức, san san hôm nay cái đến mang không ít hương lộ bình nhỏ, ta phỏng chừng mỗi cái nữ hài tử nàng đều tặng đại gia thân khăn mang theo hương khí đều thực bình thường. Tư Mã Nhị phu nhân nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, suy nghĩ một chút hôm nay này trạng huống không khỏi trước mắt biến thành màu đen, chính là nàng không thể ngất xỉu đi, véo véo lòng bàn tay, mạnh phu nhân đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, hôm nay còn không biết muốn nháo thành cái dạng gì. Quý phi dạ tiếp Tư Mã Nhị phu nhân nói lời cảm tạ, trong lòng lại suy nghĩ, nếu không phải nàng ở nói. Có lẽ này kẻ cắp như vậy chạy, đến lúc đó bất quá rơi vào hai cái cô nương bị hủy thanh danh kết cục. Tư Mã Nhị phu nhân cầm khăn đi rồi, quý phi dạ hỏi một chút Mạnh Bình ở nơi nào, làm hương xảo đi đem Mạnh Kiều San cùng Kim Mi mời đi theo, tính toán đem bọn nhỏ đưa xuống núi. Bởi vì Tư Mã Nhị phu nhân mang theo một nhóm người Tây Sơn tìm Phan Doanh Doanh người biến nhiều, cũng rốt cuộc đêm này tiểu cô nương cấp tìm trở về. Tiểu cô nương vẻ mặt xin lỗi, vành mắt phiếm hồng, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là cảm thấy gió núi cảnh đặc biệt hảo cho nên tìm cách an tĩnh địa phương vẽ tranh đi, ta. Một không cẩn thận quên mất thời gian, ta không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Quý phi dạ đôi mắt hơi rũ, theo sau hoán thân thiết tươi cười, không có việc gì hảo, không có việc gì hảo, ta đều phái người đi thông chi Phan đại nhân cùng Phan phu nhân, ta phỏng chừng lúc này bọn họ người đã ở lộ, về sau Phan tiểu thư nếu là ra cửa nói, vẫn là chào hỏi một cách đi, như vậy không nói một tiếng biến mất, mọi người đều mau tìm điên rồi. Phan Doanh Doanh một cái kính xin lỗi, nước mắt không ngừng đi xuống lạc. Hảo hảo, không có việc gì đại gia yên tâm, ngươi đường để tìm ngươi tìm rất mệt, các ngươi tỉ để hai thu thập một chút, chuẩn bị xuống núi đi thôi. Thật vất vả đem Phan Doanh Doanh khuyên đi rồi, quý phi giả nghiêng đầu nhìn Mạnh Kiều San liếc mắt một cái, đi, ngươi Hòa Bình ca nhi, mang theo Húc ca nhi cùng Hạm tỉ nhi trước xuống núi đi thôi. Tứ thầm thầm ngươi không đi sao? Mạnh Kiều San cùng quý phi giả bước chân, vừa đi một bên hỏi. Ta tạm thời khả năng đi không xong, các ngươi trước xuống núi, chờ lát nữa thiên muốn ám xuống dưới, đường núi không dễ đi. Chờ quý phi giả mang theo Mạnh Kiều San đến Mạnh Bình nơi đó thời điểm, Mạnh Bình đã thu thập hảo, mẹ, ta đây trước mang theo đại gia xuống núi về nhà. Ngươi ở chỗ này phải cẩn thận a. Quý phi giả hơi hơi mỉm cười, ngươi lo lắng ta làm cái gì? Ai cũng không thể đem ta thế nào. Ta chỉ là lưu lại nơi này nhìn xem tình huống, thực mau sẽ xuống núi, không cần lo lắng. Mạnh Bình gật gật đầu cũng không hề nói cái gì, tương so khởi quý phi dạ bọn họ tới nói, hôm nay Sơn tới chơi cơ bản đều còn chỉ có thể tính làm hài tử, loại chuyện này bọn họ không nên quan tâm, thời điểm phải hiểu được thích hợp làng tránh, mà không phải ở chỗ này nháo nhất định phải cái kết quả. Tặng mấy cái hài tử xuống núi, quý phi dạ trở về đi thời điểm. Vừa lúc gặp được Trúc gia chủ cùng Trúc phu nhân mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài, Trúc Quyên hốc mắt vẫn là hồng hồng, Trúc nếu Trúc bồi ở Trúc Quyên bên người. Ở Trúc gia chủ nhìn đến quý phi dạ thời điểm, đột nhiên ánh mắt một lời, Mạnh phu nhân ta nghe nói ngươi bên này đã đem cái kia kẻ cắp bắt được. Không biết kia kẻ cắp hiện tại nơi nào? Quý phi dạ đạm nhiên nhìn lại, đúng vậy, vừa rồi bắt được, vừa lúc Tư Mã Nhị phu nhân tới rồi. Ta đem người giao cho nàng, rốt cuộc nhà ta hài tử không phải người bị hại. Ta cho rằng, Mạnh phu nhân cũng nên cho ta biết một tiếng. Quý phi dạ cười khẽ một chút, là như thế này cũng không sai, chính là Trúc gia chủ không hỏi xem quý phủ công tử hôm nay làm cái gì sao. Rốt cuộc tình huống như vậy, ta không tin được Trúc gia a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2259 thật giả giả mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trúc Nếu Trúc vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Phu Nhân. Mạnh Phu Nhân, ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không rõ. Phải không? Quý Phi Dạ nhẹ nhàng hỏi lại một câu, lại không hề tiếp tục nói chuyện, chỉ là ngón tay nhẹ khấu, một người ám vệ đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. Ngọn núi này mọi người, nhưng đều bài tra qua. Hồi phu nhân đã bài tra xong, trừ bỏ phía trước chuyển giao cấp tư mã nhị phu nhân kẻ cắp bên ngoài, còn có mặt khác một người hoang mang rối loạn, thuộc hạ đã đem hắn chóc nã, vừa lúc đại nhân đến rồi chân núi, liền đem người này giao cho đại nhân cùng Phan đại nhân, mang về nha môn xử lý. Quý Phi Dạ mặt lộ ra vui mừng tươi cười, thực hảo, nên như vậy xử lý. Nói xong, Quý Phi Dạ nhìn về phía Trúc gia chủ, ngài chỉ cần phái người đi Chi Châu nha môn hỏi một câu, liền biết là tình huống như thế nào. Cuối cùng Quý Phi Dạ ánh mắt dừng ở Trúc Nếu Trúc mặt, hy vọng Trúc công tử nhớ kỹ một sự kiện, hại người giả, người hằng hại chi. Theo sau Quý Phi Dạ xoay người rời đi, lưu lại Trúc gia người một nhà sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng biến thành cực kỳ khó coi nhan sắc. Cũng là, rõ ràng là bọn họ nắm giữ tiên cơ tìm Quý Phi Dạ phát tác, cuối cùng lại bị người phản đem một quân, hơn nữa ở dưới chân núi có lẽ còn có càng không tốt tin tức chờ bọn họ. Cái này làm cho Trúc gia chủ trong lòng giống như hoa một đoàn hỏa, trước hắn cả người đều khó chịu cực kỳ. Hắn chừng mắt nhìn Trúc Nếu Trúc liếc mắt một cái, xuống núi. Trúc Quyên bị Trúc gia chủ những lời này sợ tới mức run lên, nước mắt lại muốn đi xuống rớt. Trúc phu nhân nhìn không được, ngươi hướng hài tử phát cái gì hỏa đâu. Bế ngươi miệng, đều là ngươi dưỡng hảo nhi nữ. Trúc phu nhân nghĩ vậy là bên ngoài, không hảo lại cùng Trúc gia chủ xảo đi xuống, liền nhìn xuống khẩu khí này, tính toán về nhà lại nói. Mặt khác tiểu cô nương cùng tiểu công tử nhóm cũng đều hạ sơn chờ Trúc gia vài người rời khỏi lúc sau. Sơn chỉ còn lại có tư mã nhị phu nhân, tư mã dụ, tư mã như cùng tư mã gia hạ nhân cùng với quý phi giả cùng bên người nàng ám vệ. Tư mã nhị phu nhân từ bên trong đi ra thời điểm sắc mặt lãnh cơ hồ có thể tích thủy, nhìn đến quý phi giả thời điểm nàng ngẩn ra theo sau sắc mặt hoán rất nhiều, mạnh phu nhân còn chưa đi. Quý phi giả gật gật đầu, thế nào? Tư mã nhị phu nhân cười lạnh một tiếng, có thể thế nào? Nàng bản thân tạo nghiệt, lúc này biết khóc, ta bên này cũng cùng Trúc gia bên này nói, ta coi nhà của chúng ta cùng Trúc gia đây là tất nhiên vô pháp lại đến hướng, ngày mai ta sẽ chuẩn bị một ít nhận lỗi đưa đến Trúc gia. Như thế, ta đây cũng không trộn lẫn cái gì, vừa rồi Trúc gia chủ trước khi đi đối ta lược tàn nhẫn lời nói, ta sợ là nàng cũng phải nhìn ta bất quá đi. Xin lỗi. Liên lụy ngươi đều là nhà của chúng ta giáo hài tử giáo không tốt. Quý phi giả lắc đầu, lại không hề nói cái gì. Một khi đã như vậy, ta đây cũng xuống núi, phu nhân cùng thiếu gia tiểu thư cũng sớm một chút xuống núi đi, chậm một chút nữa thiên đều phải đen. Tư mã nhị phu nhân gật gật đầu, ta đây không tiến mạnh phu nhân, mạnh phu nhân hết thảy cẩn thận. Thái dương sắp lạc sơn, quý phi giả đi đến sơn đảo thời điểm, nhìn nửa bầu trời đều bị ánh nắng chiều cấp nhiễm hồng, trong lòng sinh ra một chút cảm khái tới. Tùng Hương, ngươi nói này phong gió núi cảnh như vậy hảo, vì cái gì tới chơi người trong lòng lại tàng đầy xấu xa đâu? Chủ tử nói chính là Tư Mã Ngũ tiểu thư sao? Quý phi giả lắc đầu, ngươi biết Phan Doanh Doanh vì cái gì sẽ mất tích một cái buổi chiều sao? Đột nhiên bị như vậy hỏi một câu, Tùng Hương nhất thời không phản ứng lại đây, không phải nói Phan tiểu thư đi ra ngoài vẽ tranh sao? Quý phi giả cúi đầu nhìn về phía hẹp hòi sơn đảo, không mang bút không mang giấy, nàng đối với không khí vẽ tranh sao? Lời này cũng lừa gạt một ít nguyện ý tin tưởng người.